còn lâu, vẫn còn cứng miệng à, được, à, ha ha, cách đó không xa, hai người một lớn một nhỏ thân thiết đùa giỡn như hai cha con. Mẹ Joy Ki tươi cười nói với Kỳ Hinh, không ngờ anh Lăng lại thích trẻ con như vậy. Cô Kỳ, tôi rất hâm mộ cô, anh Lăng nhất định sẽ là một người chồng tốt, một người bố giỏi. Bà không hề biết những lời này như một trái bom nguyên tử nổ tung trong lòng Ki. Nụ cười bên môi Kỳ Hinh chợt khựng lại, con ư. Ánh mắt cô trở nên u ám, dường như không còn tia sáng rực rỡ nữa. Cách chương.